Làm ta yêu ngươi, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 22 Tấn Giang xuất ra đầu tiên tại trực băng trận chơi một cái buổi chiều về sau, Khánh An tại Úc Hữu Ninh dẫn đầu dưới, rốt cục dần dần nắm giữ cân bằng kỹ xảo. Cuối cùng tất cả mọi người đói bụng, vì vậy lại đi nhà gọi là truyền kỳ nồi lẩu, ăn bữa tối, 5 người gọi món ăn, nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm. Chọn lựa đáy nồi thời điểm, Đàm Nhã Tịnh hỏi. Chúng ta đều có thể ăn cay à, vậy ta liền điểm tương ớt lạc. Có thể, ăn lẩu chính là muốn ăn cay, không phải vậy còn có ý gì? A Thiến một bên chơi điện thoại một bên nói. Ok vậy ta liền tuyển A, Đàm Nhã Tịnh nói, mở ra nắp bút. Làm được, A Quân một cánh tay khoác lên A Thiến trên bờ vai, lười biếng nói. Chờ một chút nàng không thế nào ăn cay. Lúc này Úc Hữu Ninh ra tiếng. Khánh An nghe được câu này lúc ngược lại là hơi kinh ngạc. Úc Hữu Ninh còn nhớ rõ chính mình trước kia là cái ăn lẩu muốn ăn nước dùng người đâu. Loại kia không có bị lãng quên cảm giác thật tốt. Ân, Đàm Nhã Tịnh ngẩng đầu hướng Úc Hữu Ninh chỉ vào Khánh An trông đi qua, sau đó nói. Vậy liền uyên ương nồi. Nhưng là Khánh An cười, lắc đầu nói. Không có việc gì, liền muốn tương ớt à, nước dùng ta cũng có một ít chán ăn. Nhà này nồi lẩu đặc biệt cay, ngươi xác định sao? Úc Hữu Ninh nghiêng đầu hỏi nàng. Không có chuyện ta khiêu chiến một chút. Khánh An kiên định cự tuyệt nước dùng, vậy liền vẫn là tương ớt, Đàm Nhã Tịnh cầm đầu bút chống đỡ lấy cái cằm hỏi. Úc Hữu Ninh gật đầu, chọn tốt về sau, phục vụ viên trước hết đi thông chi phòng bếp chuẩn bị đáy nồi. Sau đó, Đàm Nhã Tịnh câu vài món thức ăn, liền đem menu đưa cho Úc Hữu Ninh, nói. Ta muốn ăn đều chọn tốt các ngươi tiếp tục tuyển các ngươi thích ăn đi. Tiếp nhận menu Úc Hữu Ninh lại đưa cho Khánh An, nói. Ngươi tới đi, tốt ta xem một chút. Khánh An đem sợi tóc liêu đến sau tay, liền bắt đầu nghiêm túc nhìn lên menu tới. Khánh An bên cạnh nhan, rất tinh xảo, hơn nữa làn da trắng nõn sống mũi thẳng, đặc biệt thêm điểm. Chỉ là nàng có 2 sợi tóc kẹt tại chỗ cổ áo, không có bị gờ thuận, vì vậy Úc Hữu Ninh liền vươn tay, dùng ngón tay trỏ đi đem kia sợi tóc cho khinh khinh câu ra. Khánh An cảm thấy được Úc Hữu Ninh động tác về sau, ngừng tạm trong tay động tác, sau đó quay đầu lại, mỉm cười, ngay sau đó tiếp tục gọi món ăn. Ta tuyển chút ngươi thích ăn. Điểm xong, Khánh An đem menu đẩy lên Úc Hữu Ninh trước mặt còn nói. Ngươi xem một chút còn có hay không cái gì muốn bổ sung. Khoai tây phiến, củ khoai tây mao đỗ, đi xương phượng chảo, đậu hũ trúc rộng phen. Xác thực đây đều là Úc Hữu Ninh thích ăn. Úc Hữu Ninh nhíu mày nhìn về phía nàng, nói. Ngươi còn nhớ rõ ta thích ăn những này. Không có sai ta trí nhớ vẫn là rất tốt. Khánh An quậy tung đặt bút viết. Những này đối với ta mà nói đã đủ rồi, không có gì muốn bổ sung. Úc Hữu Ninh cười, sau đó đem menu lại đưa tới A Thiến trước mặt nói. Các ngươi nhìn xem còn muốn ăn cái gì? Về sau, Úc Hữu Ninh lại nghiêng đầu đối với Khánh An nói. Cùng đi điều đồ chấm. Ân, đi thôi. Khánh An gật đầu, sau đó đứng dậy, đi theo Úc Hữu Ninh hướng tự phục vụ khu gia vị đài đi tới. Đến nơi về sau, Úc Hữu Ninh xoay người từ phía dưới lấy ra 2 cái gia vị đĩa, phân một cái cho Khánh An. Khánh An cầm tới gia vị đĩa, ở nơi đó chạy một vòng về sau, nói. Giấm đang ở đâu, nơi này, Úc Hữu Ninh nghe thấy nàng nói một mình về sau, vỗ vỗ bả vai nàng, chỉ xuống giấm vị trí. À tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh An sau khi nhìn thấy, liền đưa tay đi lấy thìa múc giấm. Ngươi còn là ưa thích ăn giấm à, Úc Hữu Ninh cười nói. Khánh An thở phào một hơi, thêm một chút xíu, gia vị hiệu quả rất tốt, bất quá nếu là thêm nhiều, liền chua. Úc Hữu Ninh hướng trong đĩa tăng thêm chút hành thái, sau đó nói. Kỳ thật ta trước kia cũng sẽ ăn giấm, câu nói này có nghĩa khác. Khánh An quay đầu, nhìn qua nàng. Kỳ thật năm đó, nhìn giống như luôn luôn ngươi đang ăn bằng hữu của ta giấm. Nhưng trên thực tế, ngươi dù sao vẫn đối với ta đề xuất cái kia ngươi thầm mến nam sinh lúc ta cũng là có chút điểm ăn giấm. Úc Hữu Ninh nhìn qua những cái kia đồ gia vị, phảng phất tại suy nghĩ còn muốn tăng thêm thứ gì. Ta... Khánh An nhất thời có chút nghẹn lời. Không nói cái này, bây giờ nói những này, cảm giác là lạ. Úc Hữu Ninh cười, nhanh nhẹn điều tốt gia vị về sau, liền quay người hướng chỗ ngồi đi đến. Nhìn Úc Hữu Ninh bóng lưng, Khánh An lại một lần nữa ý thức được lúc trước chính mình, đúng là không có chú ý tới qua nàng rất nhiều cảm thụ. Sau một lát về sau, mọi người điểm đồ ăn liền đều lục tục ngo ngoe dâng đủ. Khánh An kẹp tốt một mảnh mao đỗ, bỏ vào nấu mở màu đỏ canh trong xuyến bên trên thập mấy giây sau vớt ra. Nhưng là vừa vặn ăn vào đi một ngụm, Khánh An liền bị sặc che miệng tốt một phen ho khan, coi như uống cạn sạch đồ uống cũng vẫn là không có cách nào khác bình phục. Úc Hữu Ninh sau khi thấy được đưa tới phục vụ viên, muốn chén thanh thủy, phóng tới Khánh An trước mặt nói. Xem đi, ta nói rất cay. Tại thanh thủy bên trong xuyến một chút ăn đi. Khánh An gật gật đầu, rốt cục vẫn là hướng cay thế lực quỳ xuống. Về sau, Úc Hữu Ninh lại đứng dậy hướng đi. Đãi nàng khi trở về tay trái bưng bát nấm tuyết canh, tay phải cầm bình đồ uống. Cho, Úc Hữu Ninh đem nấm tuyết canh phóng tới Khánh An trước mặt về sau, lại đem đồ uống bên trên móc kéo kéo ra, bỏ vào nấm tuyết canh bên cạnh. Qua, ta làm sao không gặp ngươi đối với chúng ta như vậy chi kỷ nha. Có mới nới cũ chán ghét, lúc này, Đàm Nhã Tịnh nhịn không được cảm thán một câu. Nhưng nàng vốn là trước nhận biết Khánh An à, đúng không? A Thiến nghe được Đàm Nhã Tịnh về sau, nhịn không được trêu chọc. Ai, giống như cũng là, Đàm Nhã Tịnh sở trường chống đỡ cái chán, biểu thị rất bi thương. Khánh An nhìn Đàm Tĩnh Nhã cái kia khả ái dạng, nhịn không được bật cười. Ăn xong bữa ăn này sau bữa ăn, mọi người liền phất tay tạm biệt. Nhưng Khánh An hướng Úc Hữu Ninh xe bên kia đi hai bước về sau, lại xoay người, nhìn qua Đàm Nhã Tịnh nói. Rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi còn thật đáng yêu. Đàm Nhã Tịnh nghe xong, đầu tiên là hơi ngơ ngẩn, sau đó trên mặt hiện lên tiếu dung, nói. Ta đáng yêu sao, ha ha, ngươi dạng này khen ta sẽ làm thật. Bất quá, có thể nhận biết ngươi dạng này một cái đại mỹ nhân, ta cũng thật cao hứng. Có cơ hội gặp lại, Khánh An nói, ân, Đàm Nhã Tịnh hướng nàng phất phất tay. Sau đó, Khánh An liền ngồi vào Úc Hữu Ninh trong xe. Úc Hữu Ninh nhìn xem Khánh An, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ đã quay người cùng A Thiến bọn hắn cùng một chỗ rời khỏi Đàm Nhã Tịnh. Khánh An thế mà cũng sẽ khen người đáng yêu. Trên đường, Khánh An rốt cục nghênh đón một đợt nồng đậm bối rối, sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lệch ra ở nơi đó ngủ say. Úc Hữu Ninh cầm tay lái, thỉnh thoảng quay đầu, nhìn một chút đang ngủ say Khánh An. Tối hôm qua nàng hẳn là ngủ không được ngon giấc đi, còn dáng chống đỡ một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe lái vào cư xá, ngừng đến Khánh An chỗ ở nhà lầu phía dưới về sau, Úc Hữu Ninh mở dây an toàn, nằm qua thân đi, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ dưới Khánh An đầu vai. Ân, Khánh An phát ra cái thanh âm nhẹ nhàng về sau, không có mở to mắt ngược lại tiếp tục ngủ. Trở về nằm trên giường ngủ đi thư thái như vậy điểm. Úc Hữu Ninh nhẹ nói. Về sau, Khánh An mới chậm rãi mở hai mắt ra. Mắt buồn ngủ mê ly nàng khinh khinh đánh một cái ngáp về sau đưa tay đặt ở trên trán, hiện lên làm ra một bộ chạy không trạng thái. Thế nào, Úc Hữu Ninh có chút nghiêng đầu, nhìn chăm chú lên nàng. Khánh An lắc đầu, về sau mở dây an toàn, đem túi đeo đến trên vai, mở cửa xe, đi xuống. Chỉ là, sau khi xuống xe, nàng lại xoay người lại, mở cửa xe, nói. Ngươi dứt khoát đêm nay liền ở ta chỗ này đi. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có chút lớn, Khánh An nói, nhịn không được sợ run cả người. Úc Hữu Ninh nghe xong cười, nói. Tốt, mấy phút sau, Úc Hữu Ninh liền theo Khánh An tiến nàng nhà. Ngươi mặc cái này đi. Khánh An từ trong tủ giày xách ra một đôi dép lê, phóng tới Úc Hữu Ninh trước mặt về sau đem chìa khóa bỏ vào trong bọc chính mình cũng đổi lại giày. Úc Hữu Ninh thay xong giày về sau, đánh giá Khánh An cái này ổ, nhà nghèo hình phòng ở nhưng là trang trí đến rất lịch sự tao nhã, phối màu cũng rất nhỏ tươi mát. Đúng, ngươi khen Tĩnh Tĩnh đáng yêu, lại đều không phải khen ta, không phải quá công bằng. Úc Hữu Ninh đi theo Khánh An đi đến phòng ngủ về sau, nói. Khánh An nghe xong, quay đầu lại, nhìn qua Úc Hữu Ninh cười nói. Đó là bởi vì ta trước đó đối nàng thái độ không thế nào thân mật cho nên ta dù sao cũng phải cứu vãn một chút chính mình hình tượng đi. Úc Hữu Ninh nghe xong, vỗ vỗ cằm, nói. Ta kỳ thật còn rất kinh ngạc, cảm giác ngươi cùng trước kia không giống nhau lắm. Trước kia, như hôm nay loại chuyện đó, ngươi có thể cùng ta chiến tranh lạnh 3 ngày. Bởi vì, Khánh An thán xả giận, nói tiếp, ngươi luôn luôn được thành dáng dấp. Ta biết trên thế giới này, là không ai có nghĩa vụ vây quanh ta truyền. Tóm lại, đối với những cái kia thì quái khuyết điểm ta hội mạn mạn đổi. Úc Hữu Ninh nghe xong, trong phòng bước đi thong thả mấy bước, nhìn xem chỗ này, nhìn xem nơi, cuối cùng lại nhìn phía Khánh An, nói. Tóm lại, ngươi giống khen nàng như thế, khen ta một cái. Nói lớn như vậy một đống, nguyên lai nàng còn là căn bản không nghe lọt tai a, lại còn đang xoắn suýt cái này. Khánh An nhận thua, vì vậy, hắng giọng về sau, Khánh An nói, tốt a ta khen ngươi, ngươi thật tốt gợi cảm thật xinh đẹp thật đáng yêu cực giỏi rất đẹp trai tốt thanh thuần không làm bộ quả thực chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn nhân kiến nhân ái sa kiến sa tái. Thỏa mãn không có, không hổ là làm chủ truyền bá có thể một hơi dùng nhiều như vậy hình dung từ còn không mang theo dừng lại. Liền là nghe có chút giả, Úc Hữu Ninh lắc đầu thở dài. Giả sao, ta nói ra từng chữ rõ ràng đều là phát ra từ thật lòng. Khánh An vỗ xuống lồng ngực. Phải không, bất quá, nghe nói một người ánh mắt là sẽ không nói dối, cho nên ngươi nhìn ta con mắt lại khen một lần tốt. Tốt, Khánh An nghe xong, thẳng tắp lưng, có chút ngửa cằm lên, nhìn chăm chú lên Úc Hữu Ninh. Ngươi vô địch đáng yêu, hơn nữa đẹp đến mức nổi lên. Thật, Úc Hữu Ninh nói, vây quanh hai vai, xích lại gần Khánh An mặt không nhúc nhích nhìn chăm chú lên cặp mắt của nàng. Hơi cuộn tóc dài, nảy nở sau mang có mấy phần lãnh diễm ngũ quan, đẫy đà môi, mềm mại làn da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Hữu Ninh nhìn nàng, trong đầu từng bước nổi lên tú sắc khả san bốn chữ này. Góp gần như vậy, là muốn so ai trước chớp mắt ai sau chớp mắt sao? Ta đại học lúc một mực là trong túc xá chơi cái này người thắng lớn. Khánh An hỏi, một lát Úc Hữu Ninh vuốt cánh tay, đem ánh mắt từ Khánh An trên mặt chuyển hướng nơi khác nói. Cảm giác quái chỗ nào quái? Quái, là ngươi nói, ta trước đó khen ngươi lúc nói lời. Ta nói đều là nói thật. Khánh An nói, đem túi treo ở tủ quần áo bên cạnh. Úc Hữu Ninh nhìn nàng, không có nói tiếp. Tác giả có lời muốn nói, đêm thất tịch vui vẻ. Cách chương.